Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 598, nát trứng kích. Bồ Đua tại Asgard được xưng là Quang Minh Chi Thần, là Aesir thần tộc chủ thần một trong, nhưng phong cách chiến đấu của hắn cùng ánh sáng tựa hồ không có cái gì quan hệ. Ỷ vào chính mình bất hủ thân thể, Bồ Đua phong cách phi thường cuồng dã, sát người vật lộn thời điểm xưa nay không biết cái gì gọi là phòng ngự. Tất cả chiêu thức, tất cả đều là tiến công. Thô kệch Bắc Âu thần từ trước đến nay quen thuộc lấy lực lượng nghiền ép địch nhân. Tại chiến đấu trên kỹ xảo có chút bắt gấp, Bồ Đua công kích mặc dù chỉ có tiến không có lùi, nhưng ở trong mắt lá sâu, chiêu thức của hắn cùng không có kết cấu gì con rùa quyền không có gì khác biệt. Tâm thuẫn tại loại này tần số cao vật lộn bên trong chỉ là vướng víu. Lá sâu ngăn trở mấy lần trọng quyền sau liền thu hồi cung xếp. Chính diện đón đỡ Bồ Đua công kích, đông tương đương đông, Bồ Đua con rùa quyền không có một lần trúng đích qua lá sâu nhược điểm. Tất cả công kích đều bị hai tay tụ kiếm mảnh che tay ngăn trở. Người bình thường bị ơ chất liệu mảnh che tay liên tiếp ngăn trở nhiều lần như vậy, mình tay khẳng định sẽ đầu tiên cảm thấy đau đớn. Theo bản năng chậm dần thế công, Bồ Đua hoàn toàn không biết. Hắn căn bản cũng không có cảm giác đau. Không biết sinh ra bản thân bảo hộ ý nghĩ. Ha ha, thật sự có tài nha. Lại đến, chiến đấu là Bồ Đua ít có thể tìm tới một chút niềm vui thú, giải trí. Hạng mục hắn có thể từ đối thủ vẻ mặt thống khổ bên trong thu hoạch một chút vặn vẹo vui vẻ cảm giác. Nghiêng đầu tránh đi Bồ Đua quyền trái, lá thâu tại hữu quyền của hắn theo sát trước đó lấy thiết sơn kháo tư thế tiến đụng vào hai cánh tay của hắn ở giữa. Bành, tiếng vang nặng nề từ Bồ Đua trước ngực truyền ra, hắn bị lá sâu tụ lực vai đụng húc bay ra ngoài. Người ở giữa không trung chuyển mấy vòng, chật vật tại chỗ nước cạn bên trên trượt một khoảng cách. Bồ Đua động tác nhìn như khoa trương, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trên mặt nụ cười lần nữa đứng lên, siêu siêu siêu, liên tiếp mấy phát ma lực mũi tên lần lượt trúng đích Bồ Đua mắt trái. Trái tim cùng trứng vàng, không cần, rút ra ba con trúng vào chỗ yếu mũi tên. Bồ Đua thương thế trong thời gian cực ngắn tự động khép lại. Mất đi mắt trái cũng một lần nữa dài đi ra. Quả nhiên không phá trừ ma chú vô pháp tạo thành hữu hiệu tổn thương à, là sâu bình tĩnh kéo động. Cung xếp ma lực dây cung, lấy hỏa lực ưu thế tạm thời ngăn chặn Bồ Đua, để hắn không thể không giơ hai tay lên ngăn trở bộ mặt. Để tránh luôn trong hai mắt bóng tên vang dội thị lực. Cơ hội, Bồ Đua hai tay che cản chính mình một bộ phận ánh mắt. Lá sâu thừa cơ từ không gian tùy thân lấy ra sồi ký sinh mũi tên dựng vào dây cung. Không, Freyr biến thành hùng ưng bay trở về. Nhìn thấy lá sâu bắn ra mũi tên, mới vừa biến trở về hình người sắc mặt nàng đại biến. Xoạt, lại một lần nữa ngăn trở địch nhân mũi tên. Bồ Đua cảm giác không thích hợp. Công kích của địch nhân đình chỉ, mặt đất cũng đang run rẩy, nhưng đây không phải để Bồ Đua cảm giác không thích hợp đầu nguồn. Hắn có chút đờ đẫn nhìn xem cắm ở trên cánh tay trái màu xanh lá mũi tên. Văn khắc tại Bồ Đua trên người ma văn hiện ra như ẩn như hiện hình dáng. Sau đó liền tự nghiền nát biến mất, Bồ Đua thế giới quan tại ngắn ngủi một giây ở giữa phát sinh cải biến cực lớn. Hắn có thể cảm giác được chúng tên cánh tay truyền đến đau đớn. Cũng có thể cảm nhận được hàn phong thổi vào người lạnh buốt xúc cảm. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Bồ Đua không để ý đến trên tay đau đớn. Hắn giang hai cánh tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời phát ra cuồng tiếu. Ta có thể cảm giác được thế gian vạn vật. Lá sâu không có nhàn rỗi để ý tới thu hồi xúc cảm mừng rỡ như điên Bồ Đua. Một cái đầu bên trên cắm cái đục cự nhân đột nhiên từ dưới mặt nước dâng lên. một quyền nện ở mảnh này hoang vu chỗ nước cạn bên trên. Đủ, ta sẽ không lại để ngươi tổn thương con của ta. Người khổng lồ này là Tamer thi thể, là Freyr lợi dụng pháp thuật thao túng. Đáng thương Freyr bởi vì Odin nguyền rủa vô pháp tổn thương bất luận kẻ nào. Nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản La Sâu cùng Bodur tiếp tục chiến đấu. Nằm ngang ở trước mặt cự thủ đem La Sâu ánh mắt hoàn toàn ngăn chặn. Hắn chỉ có thể nghe được Bodur từ khác một bên truyền ra điên cuồng tiếng cười. Mất mà được lại xúc giác để Bodur trong lúc nhất thời khó mà tự điều khiển. Hắn không kịp chờ đợi muốn trải nghiệm tất cả xúc cảm. Chán ghét nhìn thoáng qua lơ lửng ở trên mặt hồ Freyr. Bodur hướng trên mặt đất gắt một cái. Mẫu thân, ngươi vẫn là không có hấp thụ giáo dục. Ngươi vẫn là không nhịn được muốn chen chân nhân sinh của ta. Ta không cần ngươi viện trợ. Cút, oanh. Bodur một quyền nện ở Tamer to lớn trên cánh tay. Nóng rực lực lượng ánh sáng đem Tamer cánh tay đốt ra cháy đen vết tích. Thuận Bodur thanh âm nơi phát ra, là sự tải không nhìn giá điều kiện tiên quyết phát động thoáng hiện thuật. Vòng qua Tamer cánh tay thuấn di sau lưng Bodur. Trước đó cùng Bodur không dùng vũ khí vật lộn là bởi vì vũ khí đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, như là đã bài trừ Bodur ma chú, La Sâu cũng đã không còn giữ lại. Keng, ra khỏi vỏ hiên viên kiếm trực chỉ Bodur hậu tâm, mắt thấy liền muốn xuyên thủng thân thể của hắn. Trên mặt đất đột nhiên dài ra ma pháp dây leo đem La Sâu trói lại. Dừng tay, không nên thương tổn hắn. Vội vàng đánh xuyên Tamer cánh tay Bodur lúc này mới chú ý tới mình sau lưng uy hiếp. Nhưng hắn không có thừa dịp La Sâu bị trói chặt cơ hội công kích. Ngược lại đầu tiên xoa ra một đoàn đại quang cầu hướng Freyr vị trí ném đi. Ta để ngươi cút, đừng đến nhúng tay ta chiến đấu. Nhân sinh của ta, Freyr chỉ có thể trước buông lỏng đối với La Sâu trói buộc né tránh công kích. Nàng khóc lóc kể lể quát ầm lên. Hai tử, ta làm tất cả đều là vì bảo hộ ngươi không bị thương tổn a. Ngươi vì cái gì không thể lý giải? La Sâu có thể hiểu được Freyr kinh lịch cùng nàng tâm thái chuyển biến. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn đồng ý Freyr cách làm. Nàng nguyên minh ngoan bất linh gào thét, ta là vì ngươi tốt. Để La Sâu trong lòng nổi lên từng đợt buồn nôn. Bodur, chuyển sang nơi khác đánh đi. Bodur trên mặt lộ ra cười quái dị. Ta đồng ý. Kết thúc cùng ngươi chiến đấu ta lại đến nấu ăn cái này chết cũng không hối cải nữ nhân ngu xuẩn. Đát tương đương, tại La Sâu thanh thúy búng tay âm thanh về sau. Hắn cùng Bodur thân ảnh từ Freyr trước mặt tan biến. Lại là không gian pháp thuật. Freyr vội vàng cắn răng bắt đầu nghịch hướng truy tung. Làm nàng bằng nhanh nhất tốc độ bay đến tọa độ lúc lại không thấy bất cứ một thứ gì. Lưu tại chỗ chỉ có lưu lại không gian vết tích. Liên tục truyền tống, La Sâu cùng Bodur đi qua mấy lần truyền tống trung truyền, đi vào ở vào cửu giới chi cô sai mặt pháp nia bảo khố. Tiến vào La Sâu bố trí không gian trong gương bên trong. Cái này không ai quấy rầy. Bodur bẻ bẻ cổ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tới đi, để ta chân chính cảm thụ một chút người ngâm thơ rong trong miệng làm người nhiệt huyết sôi trào. Chiến đấu, như người mong muốn, La Sâu xúc địa tiếp cận Bodur. Vạch ra tàn ảnh hiên viên kiếm tại hắn thần khu bên trên lưu lại từng đạo vết thương. Ha ha, đây chính là đau đớn. Đây mới là chiến đấu. Cho dù bị phá trừ ma chú, Bodur y nguyên lưu lại không ít hộ thể thần lực. Hiên viên kiếm chém vào trên người hắn vô pháp phát huy ra toàn bộ hiệu quả. Quen thuộc dĩ vãng phong cách chiến đấu, Bodur vẫn là như cũ, chỉ có tiến không có lùi. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Vết thương tốc độ khép lại còn kém rất rất xa trước đó. Thì ra là thế, cho nên mới cần phòng ngự sao? Soạt, Bodur dùng tay phải kẹp lại hiên viên kiếm mũi kiếm. thừa dịp La Sâu trong lúc nhất thời không có thích ứng phong cách của hắn chuyển biến. Quyền trái trùng điệp đánh vào La Sâu phần bụng, ngô, thấu thể mà vào lực lượng ánh sáng thiêu đốt lấy La Sâu nội tạng cùng ma thuật mạch kín. Cố nén khó chịu một cái lên gối đè vào bô đua dưới háng. Tại đối phương phát ra cao quãng tám quái khiếu lúc, La Sâu rút vũ khí ra triệt thoái phía sau điều chỉnh trạng thái. Cái này đau đớn, thật sự là khó mà hình dung. Bô đua trước kia cho tới bây giờ không có cảm nhận được đến tự cho là dễ cây cảm giác đau. Nét mặt của hắn giống như cười giống như khóc. Sắc mặt đỏ lên, kẹp hai chân tại nguyên chỗ giãy giụa. La Sâu thừa dịp đối phương thích ứng đau đớn cơ hội sắp xếp ra bô đua lực lượng ánh sáng. Hồ tương đương tiếp tục. Ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Ha ha ha, câu nói này cần phải ta đến nói. Phàm nhân, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.